Vạn cổ chí tôn, chương 2988, từ từ suy thoái, 2, góc truyện audio.com, Công Dương Chính Kỳ ở bên cạnh nghe cũng nhíu mày, không hứng thú với chuyện này, nói. Tuy trận chiến này đã tạm thời chấm dứt nhưng sau trận chiến này đại lục không lạc quan. Cho dù là hoang hay là mạch đều là lực lượng rất mạnh cũng tạo thành trùng kích với bổn tộc, chư vị đại nhân có thượng sách gì. Mọi người im lặng không nói gì, Thương Ngô Khung đã lâu không nói chuyện, bây giờ lên tiếng. Không thể để chúng du đãng đại lục, nếu không nguy hiểm quá lớn, hoặc là triệu tập lực lượng tiêu diệt bọn chúng, hoặc là liền trực tiếp đàm hòa cho bọn chúng hoa địa dung thân đi. Hoa địa, tất cả mọi người không đồng ý, nhao nhao lắc đầu. Thiên võ giới tuy lớn, nhưng địa bàn chính là nơi dừng chân căn bản, tùy ý kéo lê đi, mặc dù không ảnh hưởng cái gì, nhưng mà mặt mũi khó nhìn. Thương Ngô Khung nói, kỳ thật hoa địa đối với chúng ta mà nói cũng không tổn thất cái gì, nếu là chư vị không đồng ý, chỉ có thể vây quét. Chỉ cần chúng ta cẩn thận mưu đồ, tập hợp nhiều cường giả, muốn đánh bại chúng phần thắng cũng rất lớn. Trận chiến này nhân tộc chết tổn thương thảm trọng, nhưng cả đại lục tàng long ngọa hổ, còn có quá nhiều cao thủ không tham chiến, nếu như cho đầy đủ thời gian tổ chức điều động, yêu tộc căn bản không ngăn được. Công Dương Chính Kỳ sầu lo nói, độ khó thật lớn a hát, đâu chỉ là độ khó lớn, căn bản là không thể nào. Vi Thanh cười lạnh nói, dùng lực lượng thánh vực hiện tại còn có thể điều động ai sao? Những A Miêu A Cầu căn bản không dùng được thập đại võ đế. Bảy đại tông chủ còn có ai nghe thánh vực hiệu lệnh? Mà thánh vực bản thân còn bao nhiêu lực lượng? Hắc Vũ Hộ và Ti Diêu Ngũ tất cả đại cục trưởng tổn thương phân nửa, muốn khôi phục nguyên khí, không có vài chục năm là không thể nào. Lý Vân Tiêu nói, ta cho rằng đây không phải vấn đề căn bản, hai vị đại nhân chế tạo binh khí giết chóc lợi hại như vậy, chỉ cần tạo ra vài ngàn tên như vậy, đừng nói yêu hoàng, cho dù là tứ hải cũng bị san bằng. Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ suýt nữa thổ huyết, binh khí giết chóc vốn là bí mật của hai người, phải làm ám muội chính là vì không muốn chọc người ta tức giận, Lý Vân Tiêu nói như vậy hiển nhiên là đang mỉa mai. Vi Thanh cười lạnh nói, nếu có thể làm ra mấy ngàn, bổn tọa còn ở đây nói nhảm với các ngươi sao? Một trận chiến này, quỷ Tu La tổn thất thảm trọng, hắn đau lòng như cắt, bây giờ càng tức giận vì bị châm chọc. Thảo luận một chút rồi yên lặng, ai cũng đắn đo chủ ý bất định, dù sao quan hệ tới nhân tộc thậm chí đại sự cả thiên võ giới, không thể không thận trọng. Thiên Tinh Tử đứng dậy, nói, chư vị từ từ suy nghĩ đi, ta đi trước một bước. Vạn Tinh Cốc vì trận chiến này tổn thất thảm trọng, ta phải về tông môn chỉnh đốn, sợ rằng trong thời gian rất dài, Vạn Tinh Cốc không thể xuất lực thêm nữa, các vị chớ trách. Cao thủ cả Vạn Tinh Cốc đã chạy đến, chỉ còn lại hắn và một trưởng lão trọng thương, người trưởng lão kia thương thế rất nặng, sợ rằng tu vị nửa đời bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy Thiên Tinh Tử nội tâm vô cùng phiền muộn, nhưng Phệ Hồn Tông toàn quân bị diệt làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hai phái tranh chấp lâu như vậy, bây giờ đã là lịch sử. Hắn có ý định trở về triệu tập cao thủ, dốc hết toàn tộc diệt trừ Phệ Hồn Tông, sau đó thu nạp cường giả, xưng bá Tây Vực. Lý Vân Tiêu vội hỏi, đại nhân đi thong thả, lần. Góc truyện audio.com, trước được đại nhân tương trợ ta ghi nhớ trong lòng. Thiên Tinh Tử lúc này tươi cười, lần trước thiếu chút nữa đã chết, đổi lấy nhân tình với Lý Vân Tiêu tất cả không uổng phí, hắn vẫy tay từ biệt nói. Chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ngày khác rồi nói sau. Cũng không đợi những người khác cáo biệt, hắn vịn trưởng lão kia bay đi. Thần Đồ Giật Tiêu hừ một tiếng, nói, đây là biến tướng nói cho chúng ta biết, Vạn Tinh Cốc không bị thánh vực quản hạt sao. Thương Ngô Khung lạnh nhạt nói ra, bảy đại tông môn đã từng bị chúng ta quản hạt bao giờ? Chỉ bán mặt mũi mà thôi, Thiên Tinh Tử chỉ nói cho chúng ta biết mặt mũi này không bán nữa. Người thánh vực chán nản, có cảm giác thất lạc như bị thiên hạ vứt bỏ. Công Dương Chính Kỳ nói, Đông vực Thành Hồng Nguyệt chưa gượng dậy nổi, Tây vực Vạn Tinh Cốc không bị điều khiển, Hoàng Phủ bật lại ngoài ý muốn thân vẫn, bảy đại tông môn chỉ còn lại Bắc vực Tư Tông. Thương Ngô Khung nói, Tiên Lĩnh Long gia cũng không khống chế được, Tân Tấn gia chủ Phi Nghê dường như là hồng nhan chi kỷ của Vân Tiêu công tử. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu, hắn biến thành mục tiêu của mọi người. Đặc biệt là Khúc Hồng Nhan nhìn sang, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt của hắn né tránh. Trong mắt Khúc Hồng Nhan hiện ra một tia lạnh ý, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói ra. Phi Dương người như thế nào, có phải thời tiết quá nóng, tại sao đổ nhiều mồ hôi như vậy, ngay cả áo cũng ướt đẫm rồi. Lý Vân Tiêu nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, lại phát hiện tay áo đã ướt sẫm. A Hát, đúng, đúng A Hát, khí trời nóng quá, xảy ra chuyện gì? Huyền Hoa nói, ồ có sao, vì sao chúng ta đều cảm thấy lạnh, ai nha, lạnh chết ta. Hồng Nhan công chủ, vì sao chung quanh ngươi lạnh như vậy, ai nha, lạnh chết ta, lạnh chết ta. đúng vậy à, lạnh quá. Người chung quanh ôm người, lúc này tránh né ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu cảm thấy mình như đang ngâm trong nước sôi, toàn thân bực bội khó chịu. Huyền Hoa nói, thương Ngô Khung đại nhân, người và Lý Vân Tiêu xem như kết thù rồi, là thù không chết không thôi. Thương Ngô Khung ho khan, nói, là ta nói lỡ, kỳ thật ta không biết cái gì cả, chỉ lỡ miệng. Huyền Hoa nói, ai nha, kỳ thật việc này cũng không có quan hệ với Lý Vân Tiêu nhiều lắm, ta nhớ ở thành Hồng Nguyệt Phi Nghê vì Lý Vân Tiêu mà gần chết, trận chiến đó thật cảm động. Nếu không có nàng xả thân, sợ rằng Lý Vân Tiêu đã sớm hóa thành xương khô. Thần sắc Khúc Hồng Nhan hơi động một chút, hào khí lạnh như băng hòa hoãn lại, biến thành ấm áp hơn. Lý Vân Tiêu lúc này thở ra một hơi, nhưng mà toàn thân, dính dính khó chịu, hắn vận chuyển nguyên công, hơi nước và quần áo khô lại. Thiên Chiếu Tử tiếp tục nói. Như thế nói đến, Bắc vực bốn đại tông môn Long Gia Thần Tiêu Cung đều có giao tình không cạn với Vân Tiêu công tử nha. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, khá tốt nhưng có liên quan gì tới các vị? Không nên bảo ta làm chuyện tốt gì đó nhé. Thiên Chiếu Tử nói, thiên hạ phân loạn, mong rằng Phá Quân đại nhân xuất lực. Lý Vân Tiêu pha trò, nói, ha ha, Thiên Chiếu Tử nhướng mày, hai từ ha ha cực kỳ đả thương người, nhưng nội tâm của hắn cảm thán một tiếng, thánh vực xuất hiện phe phái phân tranh, hơn nữa nguyên khí đại thương, xác thực rất khó nói phục người ta. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Chiếu Tử đại nhân nên chỉnh đốn thánh vực đi, đừng suốt ngày chỉ huy. Góc truyện audio.com, người khác làm cái này làm cái kia, xem bản thân mình lúc trước làm gì. Người trong thiên hạ thế dùng các ngươi cầm đầu, nếu bản thiếu gia thấy đáng xuất lực tự nhiên sẽ xuất lực. Cách chương.